Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1876, tụ hợp. Thanh Vân thành phố phụ cận xác thực có một cái 15 vạn tấn số lượng dự trữ kho lương thực. Thanh Vân thành phố quân đội trước tiên công chiếm cái này cỡ lớn kho lương thực. Mặc dù có bán trộm lương thực, theo thứ tự hàng nhái, dùng nấm mốc biến lương thực làm bình thường lương thực các loại ác liệt sự tình phát sinh. Cái này kho lương thực vẫn là có 10 vạn tấn lương thực dự trữ. Thanh Vân thành phố tại chính phủ cùng quân đội nỗ lực xuống. Hết thảy cứu vớt tập kết mười mấy vạn nhân khẩu, 10 vạn tấn lương thực tiết kiệm ăn, cũng đủ bọn họ ăn bên trên 2-3 năm. Lúc đầu lương thực cung cấp cũng không tính quá khẩn trương. Trước đây không lâu, một tên chính phủ quan lớn nhi tử đoạt một cái xinh đẹp phụ nữ đàng hoàng về nhà lãng phí. Tại cắn thuốc đằng sau, sơ ý một chút đem nữ nhân kia chơi chết rồi. Tại cái này tận thế bên trong, chết nữ nhân không đáng kể chút nào sự tình. Tên kia quan lớn nhi tử cũng không có để trong lòng bên trên. Chỉ là vận tức giận không tốt. Tên kia phụ nữ đàng hoàng trượng phu là một tên thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả. Lão bà của mình bị người chơi chết rồi. Để tên kia cùng thê tử sâu sắc yêu nhau tiến hóa giả tràn đầy lửa giận. Tên kia tiến hóa giả hướng bên trên phản ứng. Hy vọng có thể trừng phạt tên kia quan lớn nhi tử. Một tên không có có quyền thế dân đen. Ý đồ vịn ngã căn cứ quan lớn. Chính mình phản mà bị bắt. Ném vào trong phòng giam, tên kia tiến hóa giả dưới cơn nóng giận sát nhân vượt ngục. Đồng thời quyết tâm trong lòng, thừa dịp bóng đêm, giết sạch thủ hộ kho lương thực quân đội chiến sĩ. Tại Thanh Vân lương trong kho khắp nơi phóng hỏa, đem Thanh Vân thành phố 10 vạn tấn lương thực dự trữ một mồi lửa đốt rụi hơn 8 vạn tấn. Tên kia tiến hóa giả cũng thừa dịp loạn trốn ra Thanh Vân thành phố căn cứ. Thanh Vân thành phố căn cứ cũng vì vậy mà lâm vào thiếu lương trạng thái bên trong. Còn sót lại hơn 1 vạn tấn lương thực, vẻn vẹn chỉ đủ mười mấy vạn người ăn mấy tháng. Tự nhiên để Thanh Vân thành phố chính phủ, quân đội lâm vào trong khủng hoảng. Thà Xương cũng chính là dưới loại tình huống này được phái tới tiến công Đông Lai huyện. Ý đồ chiếm lĩnh Đông Lai huyện, lợi dụng Đông Lai huyện lương thực dự trữ. Để Thanh Vân thành phố vượt qua một kiếp, chuyện này cũng làm cho Thanh Vân thành phố kiến thức đến nổi điên tiến hóa giả đáng sợ. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, chọc lớn như vậy hỏa, tên kia chính phủ quan lớn nhi tử chết chưa? Mã Tình Tình trần chờ một chút nói, hắn bị giam lại 2 tháng. 2 tháng, Dương Phong cười lạnh một tiếng, nhìn Thà Xương một cái nói, cứ như vậy. Còn muốn cho ta nương nhờ vào Thanh Vân thành phố căn cứ. Nếu như ta bị tên kia giết chết, hắn muốn giam lại mấy ngày? Là 3 ngày, vẫn là 1 ngày, người nơi đây cũng không khá hơn chút nào. Thà Xương nhìn Dương Phong một cái phản bác, tội không đến vợ con. Những cái kia phần tử phản loạn thê tử, nhi nữ có tội tình gì, ngươi còn không phải đem bọn họ đều xử lý. Ngươi cùng những tên khốn kiếp kia khác nhau ở chỗ nào? Đặc quyền giai cấp, cái nào một cái quốc nhà, cái nào một cái thế lực không có. Nếu như ngươi tại Đông Lai huyện cưỡng bắt phụ nữ lại có ai có thể ngăn được ngươi? Lại có ai có thể trừng phạt ngươi? Ngươi liều chết chiến đấu, cũng bất quá là tại giữ gìn chính ngươi lợi ích, chính ngươi đặc quyền thôi. Dương Phong lạnh nhạt nói. Ngươi nếu nói đến rõ ràng như vậy, ta cũng lười cùng ngươi cãi lại. Thà doanh trưởng, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ngươi có hay không có thể ly khai nơi này? Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm. Thà Xương nhìn Dương Phong một cái, lạnh lùng lưu câu tiếp theo. Quay người liền hành lang, ngươi cho rằng ta rất yêu thích hàn huyên với ngươi trời sao? Chỉ sẽ phân liệt quốc gia quân phiệt. Hoắc Lệ Châu đi theo Thà Xương sau lưng rời khỏi nơi này. Mã Tình Tình lấy Dương Phong xin lỗi nói. Xin lỗi, Dương đoàn trưởng, thà doanh trưởng nàng tính khí thẳng một điểm. Nếu có mạo phạm, còn xin ngươi đừng cùng với nàng đồng dạng so đo. Mã Tình Tình tại thà xương cái này đoàn nhỏ. Trong đội, chủ yếu phụ trách đối ngoại thương lượng sự vụ. Thà xương tính khí căn bản không thích hợp đối đầu ngoại giao liên quan sự tình. Dương Phong nhìn Mã Tình Tình một cái nói. Có chuyện gì? Ngươi liền thẳng nói đi. Mã Tình Tình hiện tại không hề rời đi. Hiển nhiên có chuyện quan trọng cùng Dương Phong đàm luận. Mã Tình Tình hướng về Dương Phong nhẹ nhàng cười nói. Ta hy vọng dùng 500 cân hoàng kim đổi 5.000 tấn lương thực. Dương Phong nhìn Mã Tình Tình một cái nói. Không có khả năng. Cái kia 3.000 tấn lương thực đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Ta sẽ không nhượng bộ nữa lần thứ hai. Mã Tình Tình có chút tiếc nuối nói ra. Như vậy ngươi muốn cái gì? Ta hy mong chúng ta có thể thành lập ổn định mậu dịch quan hệ. Sắt thép, đao cụ, quần áo, giày da những thứ này hàng hóa. Chỉ cần ngươi cần, chúng ta liền có thể cho ngươi trở tới đây. Đương nhiên ngươi cần chi giao chúng ta tương ứng lương thực cùng vận chuyển sinh ra dầu nhiên liệu. Hao tổn, Dương Phong nhìn thoáng qua Mã Tình Tình nói. Huấn luyện quân sự, các ngươi nếu như điều động giáo quan tới giúp ta huấn luyện xe tăng tay. Pháo thủ, huấn luyện được một cái doanh pháo binh. Ta cho các ngươi 3.000 tấn lương thực. Dương Phong được cái kia một cái cơ giới hóa bộ binh sư. Vũ khí trang bị đằng sau, đạn dược trang bị không hề thiếu. Vũ khí hạng nặng đồng dạng không thiếu. Duy nhất khuyết thiếu liền là có thể điều khiển những binh khí kia binh sĩ. Cái này là không có khả năng. Mời ngươi đổi một cái điều kiện. Mã Tình Tình trực tiếp cự tuyệt nói. Các nàng không thể là vì quân đội tại phiến khu vực này làm ra một cái mới địch nhân cường đại. Cái kia để cho ta lại suy nghĩ thật kỹ suy xét. Dương Phong đem Mã Tình Tình vứt xuống một bên. Vọt thẳng vào thi đàn bên trong. Huy động đại đao, không ngừng chém giết thi đàn bên trong tiến hóa zombie. Dương Phong điều khiển Đông Lai huyện 4 cái doanh. Thay nhau hướng hoành cách tại Đông Lai huyện cùng Sơn Tháp huyện chủ yếu thông đạo bên trên thi. Đàn phát động liên tiếp không ngừng tiến công. Tại Sơn Tháp huyện bên kia, Hạ Thiên cũng điều động 3 cái doanh binh lực. Hướng đầu kia đại lộ thay nhau tiến công. Rốt cuộc tại 5 ngày sau đó. 2 cái binh sĩ đem 10 vạn zombie toàn diệt. Sơn Tháp huyện cùng Đông Lai huyện ở giữa thông đạo đả thông đằng sau. Hạ Thiên mang theo đệ nhất doanh, đệ nhị doanh chủ lực cùng Sơn Tháp huyện cao tầng. Trước tiên chạy tới Dương Phong bên cạnh đến biểu trung tâm. Dương Phong rời đi Sơn Tháp huyện quyền lợi hạch tâm. Đã có một đoạn thời gian. Đồng dạng người lãnh đạo rời đi quyền lợi hạch tâm quá lâu. Tầm ảnh hưởng của hắn liền sau đó hàng. Lòng người bắt đầu lưu động. Hạ Thiên mang theo những cái kia cao tầng đến đây. Chính là lấy đó hắn bằng phẳng cùng không có có dị tâm. Mặc dù Hạ Thiên là Dương Phong bạn bè. Hắn vẫn như cũ 10 phần chú ý những chi tiết này. Dương Phong nhìn xem trước người Hạ Thiên. Trong lòng ấm áp nói. Hạ Thiên, trong khoảng thời gian này, khổ cực ngươi, hạ trời mặc dù không bằng Dương Phong như vậy chiến công hiển hách. Bốn phía đánh liều, tìm kiếm hết thảy có thể chiếm đoạt thế lực khác cơ hội. Khuếch trương thế lực, lại hết sức trầm ổn. Ổn định Dương Phong đột nhiên rời đi về sau phù động lòng người. Chỉ là điểm này, liền đã hết sức lợi hại. Nếu như không phải có Hạ Thiên tọa chấn, Dương Phong mất tích đằng sau, hắn lưu lại Sơn Tháp huyện rất nhiều bộ hạ, chỉ sợ lập tức phân liệt ra chiến. Hạ Thiên gật đầu nói, ta về núi trước tháp huyện, rời đi quá lâu, ta lo lắng nơi đó xảy ra vấn đề. Hạ Thiên lần này là chạy đến Sơn Tháp huyện, gặp Dương Phong một mặt bày tỏ biểu trung tâm, bày tỏ lòng trung thành đằng sau. Luôn luôn thuộc về thực càn gia Hạ Thiên, liền muốn trở về chủ trì Sơn Tháp huyện các loại sự vụ. Dương Phong đem một cái linh quả giao cho Hạ Thiên Đạo. Cái này cho ngươi, ăn thứ này đằng sau, ngươi hẳn là sẽ có một ngày nóng dần lên hôn mê thời gian. Nếu như không có cái gì bất ngờ, ngươi nóng dần lên đằng sau, hẳn là có thể trở thành một tên tiến hóa giả. Hạ Thiên tiếp nhận linh quả, liền đa tạ cũng không có nói nhiều một câu. Hướng Dương Phong gật đầu, liền phong trần mệt mỏi rời đi Đông Lai huyện, đón xe hướng Sơn Tháp huyện đuổi trở về. Đồng trại phó, những vật này, bọc thép liền có thể sử dụng sao? Dương Phong dẫn mọi người đi tới hắn từ cơ giới hóa bộ binh lữ bên trong lấy được kho quân dụng. Trước đó, chỉ vào kho quân dụng bên trong những cái kia chiến tranh binh khí hướng Đồng Phi hỏi. Triệu Tuấn nhìn xem những cái kia hiện đại hóa vũ khí. Ánh mắt sáng lên nói, xe tăng, tự động súng lựu đạn, hỏa tiễn phát xạ xe, pháo hỏa tiễn xe, Dương đội, ngươi từ nơi nào làm đến những thứ này tốt trang bị. Còn lại mọi người thấy những cái kia các loại kiểu mới xe bọc thép, xe tăng, pháo tự hành, đạn đạo phát xạ xe, trong mắt đều là tinh quang chớp động. Nếu như những trang bị kia có thể phát huy lực chiến đấu của bọn hắn, Dương Phong binh sĩ thực lực có thể lật không chỉ gấp 10 lần. Triệu Thiên Tường, Từ Minh, Triệu Thạch Đầu rất nhiều cao tầng đều trơ mắt nhìn Triệu Tuấn, Đồng Phi những thứ này trước quân nhân chuyên nghiệp, bọn họ bản thân đều sẽ không hí hoáy những thứ này sức mạnh cực lớn chiến tranh binh khí. Cũng chỉ có trông cậy vào Triệu Tuấn, Đồng Phi, Hồ Tử bọn họ những thứ này trước quân nhân chuyên nghiệp. Bộ binh chiến xa có thể trực tiếp sử dụng, tự động súng lựu đạn chúng ta bọc thép liền bên trong. Cũng có 3 tên chiến sĩ học qua như thế nào thao túng. Xe tăng ta đã từng lái qua 2 lần, chỉ phải cho ta thời gian 3 tháng. Ta hẳn là có thể đào tạo ra một nhóm xe tăng tay. Đồng Phi nhìn xem những cái kia hiện đại hóa vũ khí, trong mắt cũng thoáng qua một đạo nóng bỏng, chậm rãi mà đàm đạo. Đồng Phi là một tên 10 phần chiến sĩ ưu tú, tinh thông nhiều loại vũ khí trang bị sử dụng. Trừ cái đó ra, tại những cái kia bị Dương Phong thu phục Sơn Tháp huyện trước quân nhân chuyên nghiệp bên trong, cũng có không ít nhân tài, trong bọn họ có sẽ thao túng pháo cối, có biết lái bộ binh chiến xa, còn có biết sử dụng hỏa tiễn phát xạ xe. Đem nhóm này vũ khí trang bị binh sĩ đằng sau, Dương Phong bọc thép liền mới chính thức danh phù kỳ thực, nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Triệu Thiên Tường nhìn thấy kho quân dụng bên trong chiếc kia xe tăng, lớn tiếng nói to, Dương đội, phân chúng ta liền một chiếc xe tăng đi. Triệu Tứ cũng không nhịn được mở miệng nói to, Dương đội, phân chúng ta liền 2 chiếc bộ binh chiến xa đi. Ngoặc kép, những liên đội khác đại đội trưởng, trại phó cũng đều đi theo nhau gây rối, mong muốn phân một chút vũ khí trang bị, một cái liền coi như nhiều một chiếc bộ binh chiến xa. Cũng là cực lớn sức chiến đấu, ngoại trừ những cái kia nhị giai biến dị thú bên ngoài, còn không có gì sinh vật có thể chống đối bộ binh chiến xa càng thêm lại cơ quan pháo. Dương Phong nhướng mày nói, tất cả yên lặng cho ta, Dương Phong hét một tiếng. Những cái kia kiệt ngạo bất tuần đại đội trưởng, doanh trưởng hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Con này binh sĩ là Dương Phong một tay kéo lên, ở trong bộ đội Dương Phong uy vọng cực cao, bọn họ ai cũng không dám nổ gai. Dương Phong trầm giọng ra lệnh, chờ đồng trại phó huấn luyện được một nhóm hợp cách chiến sĩ đằng sau, ta sẽ đem những vũ khí kia phân phát đến trong tay của các ngươi. Hiện tại, các ngươi đều tốt đi về nghỉ một chút. 2 ngày sau đó, chúng ta đi mở cái kia cỡ lớn kho quân dụng. http://www.sop.com/ext/90316/23757024 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.